Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521. Chương 521. Hiện thực rất tàn khốc. Mà ta chính là hiện thực. Quyết sinh tử. Chu Thần lắc đầu, khinh thường nói: Bèo Trinh, ngươi muốn nhận rõ ràng thân phận của mình. Nói cho cùng, ngươi bất quá là tử thần cát nuôi một con chó mà thôi. Cũng xứng cùng ta quyết sinh tử. Dứt lời, Chu Thần nắm thật chặt trong ngực đã nhanh muốn hôn mê thiên sứ Yan. Lạnh lùng nói: Dừng lại, ngươi nhằm vào thiên sứ Yan Gen đả kích, sau đó ngoan ngoãn xéo đi. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, lại hoặc là ta trực tiếp động thủ, đem ngươi tháo thành tám khối. Nghe nói lời ấy, Bèo Trinh cũng không tức giận, ngược lại chỉ mình máy móc thân thể, cười nhạo nói: Tùy ý à, ngươi nhìn thân thể ta, tùy tiện hủy đi, ta có là linh kiện. Nói cách khác, ngươi chỉ còn lại một cái ý thức, cái khác thân thể bộ kiện, tất cả đều là máy móc. Chu Thần nhíu mày nói: Nói đúng. Bèo Trinh phất phất tay, hút qua chính mình vừa rồi dùng để đánh lén Chu Thần màu băng lam kiếm quang. Lạnh lùng nói: Chúng ta là thú thể sinh mạng, hiện tại lại bị tử thần cát cải tạo thành cơ giới thể. Ta với các ngươi thần hà thể trời sinh là địch, dùng chúng ta thân thể cường tráng nghiền nát xương cốt của các ngươi, có thể được đến vui vẻ. Nghe nói lời ấy, Chu Thần lắc đầu, cười lạnh nói: A, cát tên xúc sinh này, thật đúng là đủ nhàm chán. Hắn đem chính mình cải tạo thành hư vô huyễn thể, lại đưa ngươi nhóm cải tạo thành máy móc. Cuồng vọng, ngươi chỉ xứng nghe tử thần cát cay rắm. Nghe nói lời ấy, Bèo Trinh cái kia hai con tản ra lam quang máy móc đôi mắt bỗng nhiên biến thành màu đỏ. Lập tức hắn mở ra bàn tay, màu vàng hư không lực lượng chẳng những không có thu hồi, ngược lại gấp bội chuyển vận. Lập tức, cái kia vô tận tia sáng màu vàng để Chu Thần trong ngực thiên sứ Yan không khỏi hét thảm lên: Chu Thần, ta cũng không muốn cùng ngươi chơi quá nhiều kỹ năng, bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, Bèo Trinh phía sau máy móc hai cánh chấn động, giơ lên trong tay kiếm quang, màu xanh trắng máy móc thân thể như là đạn, hướng phía Chu Thần tiêu xạ mà đến. Vậy thì thật là tốt, ta cũng không thích lãng phí thời gian. Đối mặt Bèo Trinh nghiền ép mà đến thân thể, Chu Thần mặt không đổi sắc, hai tay y nhiên ôm Yan không buông tay, thậm chí hắn nhắm mắt lại. Ngay sau đó, trên thân thể của hắn đột nhiên tản mát ra từng đợt bạch sắc quang mang. Lập tức, một đạo to lớn vô cùng sữa cột sáng màu trắng phóng lên tận trời, đem Bèo Trinh đâm tới băng lam kiếm quang ngăn cách bên ngoài. Xoẹt, Bèo Trinh trong tay kiếm quang không ngừng cùng sữa cột sáng màu trắng giao phong, nhưng vô luận hắn làm sao đem hết toàn lực, đều không thể đột phá tầng này phòng ngự. Cột sáng bên trong, Chu Thần mở mắt ra, đem thiên sứ Yan để xuống. Cái này đạo sữa cột sáng màu trắng không chỉ có ngăn cách Bèo Trinh kiếm quang, cũng ngăn cách cái kia hoàng sắc gen đả kích năng lực. Lúc này Yan đã bắt đầu dần dần khôi phục lại, hướng phía một bên Yan nhẹ gật đầu. Chu Thần nhìn trước mắt liều mạng muốn tấn công vào tới Bèo Trinh, ngoạn vị cười nói: Bèo Trinh đúng không, ngươi có phải hay không cho rằng giả hai cái hư không động cơ nắm giữ có thể áp chế thiên sứ cùng năng lực của ta, liền cảm thấy mình có thể hủy thiên diệt địa rồi? Nhún vai, Chu Thần đùa cợt mà nói: Đáng tiếc, hiện thực rất tàn khốc, mà ta chính là hiện thực. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời đột nhiên hội tụ từng mảnh sữa trắng tầng mây. Tầng mây điên cuồng hướng cột sáng tập trung mà đến. Trên trời bắt đầu vang lên oanh tiếng sấm ầm ầm. Tầng mây càng ngày càng sáng, giống như thái dương. Trên trời bắt đầu có vô số thần bí điểm sáng bay xuống tới. Trong phạm vi trăm dặm, ẩn ẩn có từng tiếng thánh ca vang lên. Bèo Trinh, ngươi không phải thờ phụng thần linh sao? Vậy hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì là chân chính thần? Dứt lời, Chu Thần đột nhiên từ mặt đất trôi lơ lửng. Tại thời khắc này, sở hữu mọi người ở đây đều cảm nhận được ngập trời sợ hãi. Cùng một cỗ như thần linh hàng thế giống như uy áp. Một mực trốn đi đánh xì dầu Man Vương Sơ Nếp cùng hắn người hầu hai người. Thấy tình cảnh này, lập tức thành kính quỳ xuống, trong miệng hô to Thiên Cung chi chủ danh hiệu. Mà Yan thấy cảnh này, trong đôi mắt mỹ lệ, cũng là dị sắc liên tục. Lúc này, trên bầu trời Chu Thần dường như tại nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Nhưng mà mọi người ở đây tất cả đều rõ ràng có thể nghe. Hắn nói một chữ so một chữ thanh âm càng lớn. Đến cuối cùng mấy chữ, đúng là một cỗ cực lớn tiếng gầm ở trong thiên địa quanh quẩn. Ta sáng tạo hết thảy, ta nắm giữ thế gian, ta nói, ta đem giúp đỡ trật tự, diệt trừ gian tà. Trong chốc lát, giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có Chu Thần cái này lớn vô song tiếng nói. Vạn vật đột nhiên đã mất đi sắc thái, hết thảy đều tĩnh lại. Lúc này, giữa thiên địa đã triệt để biến thành đen cùng trắng, chúa tể hết thảy thế giới. Cũng là tuyệt đối tĩnh lặng thế giới. Tại thời khắc này, một loại thần kỳ lĩnh vực tại không ngừng khuếch tán. Không chỉ có là cái này nho nhỏ loạn thạch lâm, Sơ Nếp thống trị qua Bá Vương Thành, Đại Bình Nguyên, toàn bộ Phereser tinh phương Bắc quốc độ, thậm chí toàn bộ Phereser tinh mặt đất, dòng giã bên trên 100 triệu cây số vuông thổ địa, cùng trên đó phát sinh hết thảy hoạt động, tất cả đều bị cấm chỉ. Toàn bộ rộng lớn Phereser tinh, vô luận là ăn mục nát quả đen, vẫn là những bị kia chuyển hóa hàng ngàn hàng vạn ác ma, hoặc là phương Nam E Âm Vương quốc bên trong đang không ngừng bắc thượng Inisit đại quân, vô luận là lao nhanh vẫn là chém giết, vô luận là sợ hãi vẫn là sục sôi, hết thảy đều cố ổn định ở giờ khắc này. Cái này một giây, thậm chí ở đây một giây, toàn bộ Phereser tinh tinh cầu quỹ đạo hoàn toàn ngưng lại chuyển động. Đây chính là Chu Thần lực lượng chỗ. Lúc trước tại đấu la vị mặt, Chu Thần lần thứ nhất sử dụng đại dự ngôn thuật thời điểm, chỉ có thể tác dụng tại tác thác thành phương viên vài trăm dặm phạm vi. Cũng chỉ có thể tiêu diệt một chút hồn thánh cùng phong hào đấu la. Bởi vì, khi đó, hắn chỉ là cái 8 sao đấu linh, lực lượng linh hồn cũng bất quá là đấu vương cấp bậc. Nhưng bây giờ, Chu Thần bản thể thực lực có đấu tông cấp bậc, lực lượng linh hồn càng là đã đạt đến đấu tôn giới biệt. Tại hắn cái này khổng lồ linh hồn lực phía dưới, hắn đã có đầy đủ lực lượng dùng thần cấm thuật, đại dự ngôn thuật trực tiếp phán định nguyên một hành tinh. Bèo Trinh, chỉ là một bữa ăn sáng, Chu Thần muốn trực tiếp dùng đại dự ngôn thuật một lần tính thu hoạch toàn bộ Phereser tinh cầu bên trên sở hữu ác ma, sở hữu tà ác, sở hữu dám can đảm chọn chiến thiên sứ, khiêu chiến hắn Thiên Cung trật tự hết thảy sinh vật. Giờ phút này, Phereser tinh bên trên, tất cả vật chất cùng năng lượng hoạt động, tất cả đều bị đình chỉ. Chỉ có Chu Thần thanh âm vẫn còn tiếp tục. Ta sáng tạo hết thảy, ta nắm giữ thế gian, ta nói, ta chán ghét, chắc chắn sẽ trừ khử tại trước mắt. Chu Thần tay chỉ hướng trước mặt Bèo Trinh, nháy mắt, Bèo Trinh trên thân thể quấn quanh lấy mấy chục đạo răng khắp nơi thánh quang xiềng xích. Chính theo Chu Thần thanh âm đang không ngừng co vào, Bèo Trinh chỉ cảm thấy thân thể của mình có vạn tấn chi trọng. Trên thân xiềng xích cũng càng siết càng chặt, hắn liều mạng giãy giụa, cùng Chu Thần cái kia khổng lồ vô song lực lượng chống lại. Nhưng mà, cái này chung quy là phí công. Một tiếng hét thảm, vô số màu xanh trắng máy móc linh kiện từ Bèo Trinh máy móc trong thân thể, một chút xíu, từng mảnh bắn tung tóe mà ra. Chu Thần nói qua, muốn hủy rơi beo trinh trên thân sở hữu linh kiện, làm người muốn coi trọng chữ tín. Hắn nói được thì làm được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,